Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, năm mới vui vẻ, năm, nhiều người, giàu cũng phải nhiều, Ngao Mộc Dương bận việc, có chút sống không có gì kỹ thuật hàm lượng, có thể cho mấy cái đa động chứng hài tử đi làm, có chút sống cần chút kỹ thuật hàm lượng. Vậy cũng có chung thương vợ chồng, Tống Thu Mẫn đám người hỗ trợ, đường, kẹo tỏi, đau cay củ cải trắng, tự chế đồ chua, xay cua kìm, yêm nhả thiết, đây là khai vị ăn sáng, cá tươi tương, bạch thái, cải trắng, thịt heo hầm cách thủy cá tưởng, hải sản loạn hầm cách thủy, tạc thịt, dầu sắc thuốc trung bình tấn cá, than sấy, nướng. Lột da cá khô, thịt dê súp, đùi cừu nướng, thượng súp nhóc con rau, dầu vớt gà tung, đây là món chính, nhìn xem những thức ăn này, hắn lại cân nhắc đến hậu viện nuôi dưỡng những cái kia gia cầm. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, nuôi dưỡng cầm trăm ngày dùng tại lễ mừng năm mới, bất quá ăn gà chán ăn lệch ra, hôm nay cơm tất niên hắn chuẩn bị đổi lại khẩu vị. Vì vậy, hắn đối với Hắc Long nói, Hắc Long, người hậu viện giết một con vịt, ta làm bia vịt, xem trọng, giết một cái đại điểm ha ha, chúng ta nhiều người, tiểu không đủ ăn, những cái này, con vịt, cùng mỗng nuôi dưỡng không có mấy tháng. Có cái đầu vẫn quá nhỏ, Hắc Long gật gật đầu, hắn giao găm chơi hảo, giết người đều không tại lời hạ huống chi một cái gia cầm. Không có nhiều hội, hắn liền mang theo một cái trở về. Ngao Mộc Dương nhìn xem, hỏi, này con vịt, khá lớn nha. Hắc Long mỉm cười, rụt rè gật gật đầu. Ngao Mộc Dương lại hỏi, người giết nó thời điểm có phải hay không nó dãy giụa rất lợi hại? Hắc Long gật gật đầu, xác thực, a, cái đồ vật này có thể dãy giụa. Ngao Mộc Dương tiếp tục hỏi. Người giết nó thời điểm, nó có phải hay không còn gọi gọi à? Hắc Long lại gật gật đầu. Ngao Mộc Dương lại lần nữa hỏi. Vậy ngươi biết nó kêu là cái gì không? Nó kỳ thật muốn nói với ngươi lời nha. Hắc Long buồn bực lắc đầu. Ta lại không hiểu vịt lời nói. Xem không hiểu, con vịt, chủy hình. Sao có thể minh bạch nó nói cái gì? Ngao Mộc Dương thở dài nói. Nó một mực ở nỗ lực báo cho ngươi. Ngươi giết sai. Đại ca, ta là ngỗng. Ta là đại bạch ngỗng. Ta không phải là con vịt. Nghe được hắn lời trung thương đưa cái cổ liếc mắt nhìn. Sau đó ha ha cười rộ lên. Lộc chấp tử chịu đựng cười nói. Chẳng trách Hắc Long. Trên biển người đi gan lại không nuôi dưỡng gà vịt ngỗng. Lại nói ngươi cùng người ta nói muốn cái đại con vịt. Lớn hơn nữa có thể có ngỗng đại sao? Ngỗng hai con mắt vẫn còn ở mở ra. Nó nghĩ nói với mọi người. Ta chết oan. Vốn Ngao Mộc Dương muốn làm bia vịt. Như vậy hắn liền tạm thời đổi thành làm nồi sắt dựa vào đại ngỗng. Vừa vặn, 30 buổi tối trời lạnh. Hắn liền trong phòng khách mang lên điện nấu nồi. Cắt ra đại ngỗng phân phối tương liệu cùng gia vị hầm cách thủy. Rất nhanh đậm đặc súp cuồn cuộn, mùi thơm tràn ra bốn phía, cao áp chõ trong cũng có mùi thơm xuất hiện, đó là cá con ba ba đun sôi. Ngao Mộc Dương kéo ra nắp nồi, một đạo đậm đặc nước trắng khí bay lên trời, tựa như một đạo khói báo động, tướng quân rất là vui vẻ chạy đến xem có hay không ăn. Sói gia huynh đệ cũng theo kịp, sôi nổi trừng mắt hướng bên trong nhìn. Ngao Mộc Dương cầm lên một cái muốn hướng trong nồi ném. Như vậy hiếu kỳ, ừ, ngươi hạ xuống xem đi. Tướng quân tại phía sau hắn người lập lên dùng móng vuốt lay lấy tay hắn. Cánh tay đi phía trước đẩy, hầm cách thủy nó, hầm cách thủy nó, có phúc vụt sáng lấy cái lỗ tai lớn nhanh chóng tháo chạy qua. Siêu siêu siêu theo hắn quần áo leo đến trên bả vai hắn. Lại theo tay hắn cánh tay đi qua lay ở mơ hồ yên ổn. Gấp ô ô kêu, Lộc Chấp Tử ngâm ngâm hỏi, có phúc, không thể cầm đại nảy sinh hầm cách thủy rồi chứ. Có phúc điềm đạm đáng thương gật gật đầu, hé miệng cắn mơ hồ yên ổn phía sau cổ ra. Mơ hồ yên ổn phát ra hai cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú sói chu. Vẻ mặt mộng bước, buông xuống mơ hồ yên ổn. Ngao Mộc Dương dùng chiếc đũa thử một chút cá con ba ba tình huống. Nồi áp suất uy lực lớn, chúng đã dục, hoàng đâm xương cá đầu rất cứng. Hắn đeo lên bao tay nhắc tới đầu cá dùng sức run lẩy bẩy. Sau đó thịt cá như bạch ngọc treo bàn, rầm rầm toàn bộ rơi vào trong súp. Cuối cùng trong tay hắn chỉ còn lại đầu cá cùng một bộ xương cá đầu. Con ba ba không có cách nào khác, chỉ dựa vào lay động con ba ba đầu là có thể đem thịt run hạ xuống. Phải dùng dao găm tới hủy đi cốt cạo thịt, cũng là đơn giản. Ngao Mộc Dương xốc lên cái nắp rất nhanh liền xử lý tốt. Cá, con ba ba đầu cùng xương cốt không thể ném đi. Vớt xuất thịt cá cùng con ba ba thịt đây là một đạo rau. Cầm còn lại lại phóng tới trong nồi dùng sức hầm cách thủy súp. Đó là một đạo khác rau. Nóng hôi hổi thịt cá con ba ba trên thịt bàn. Ngao Mộc Dương phối hợp dùng hạt tiêu, phao tiêu cùng sinh rút. Hương giấm chua điều hòa mà thành tương chấp, vẫy tay nói, tới tới tới, bắt đầu ăn cơm, đằng đằng trong hơi nóng. Trên tivi vang lên Tết âm lịch nhạc dạo kia yêu mỹ âm thuần vui cười. Đón lấy người chủ trì thanh âm vang lên tới, Trung Quốc Trung ương Đài Truyền hình, Trung Quốc Trung ương Đài Truyền hình. Ngao Chí Binh lão gia tử hô, tới tới tới, mọi người mau tới ngồi. Mau tới ngồi, vừa uống rượu một bên nhìn tiết mục cuối năm. Này tiết mục cuối năm bắt đầu nha. Mọi người nhao nhao ngồi xuống. Ngao Mộc Dương thấy được Lục Muội vẫn đứng ở nơi đó. Liền vẫy tay nói, tới nha, Lục Muội, dựa vào ngươi thương thúc Hà Thẩm ngồi xuống. Năm nay bữa cơm đoàn viên muốn bắt đầu. Lục Muội tựa hồ có phần không thích ứng loại trường hợp này. Nàng sau khi ngồi xuống ôm chén vừa muốn đứng lên, Vương Hà kéo lấy nàng, cho nàng trong chén rót sữa bò nói, tới, đến thẩm nơi này ăn, uống nhiều điểm sữa bò, người thương thúc huấn luyện người vất vả, nhiều lắm uống sữa tươi. Lục Muội dùng rất nhỏ thanh âm nói, không khổ cực, rất tốt. Ngao Mộc Dương nói với nàng, người nhanh ngồi xuống, dù thế nào. Ngươi chuẩn bị đứng mang rượu tới. Ngươi muốn cái thứ nhất đến rượu sao? Nghe hắn nói như vậy, Lục Muội nhanh chóng ngồi xuống. Ngao Mộc Dương đứng lên, giơ lên chén rượu cười nói, tới, các vị, ta trước mang một chén rượu, cảm tạ đại gia hỏa tụ họp đến nơi đây lễ mừng năm mới. Năm trước này bữa cơm đoàn viên theo ta cùng binh ra ra. Năm nay chúng ta thoáng cái nhiều như vậy, thật sự là quá tốt. Chén thứ nhất quán ba. Chúng ta kính đi qua một năm. Tới. Một vòng chén rượu dơ lên. Ngao Mộc Dương một ngụm tiêu diệt. Thêm vào tửu lại dơ lên chén rượu. Chén thứ hai tửu kính lập tức đến tới năm đầu. Chúc đại gia hỏa năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Một đám người vui vẻ hô. Nhiều người từng có quan hệ bầu không khí. Tầm 10 đôi đũa tại trên mặt bàn tung bay, ngươi một lời ta một câu, náo nhiệt vô cùng, đợi đến cái nồi trong cá con ba ba súp hầm cách thủy quen thuộc. Ngao Mộc Dương hướng bên trong đi thả chút Tống Thu Mẫn mang đến tay lau kỹ mặt. Một người một chén, che lên cá, con ba ba thêm thức ăn rau. Hắn nói, tới, bắt đầu nước bắt đầu vị hoang dại cá con ba ba mặt. Để cho chúng ta năm mới chu đáo. Hắn một mực điều tiết lấy bầu không khí, mang theo mọi người nhịn đến nửa đêm một chỗ vượt qua năm. 12 giờ âm thanh vang lên, Ngao Mộc Dương mang theo Hắc Long cùng Trung Thương đi ra ngoài. Nhanh, mở cửa pháo. Hồng Dương khu vực có năm mới đoạt khai môn pháo truyền thống. Chính là từ xưa cũ đón người mới đến chỉ kịp, từng nhà chen lấn đốt pháo pháo. Cho rằng càng sớm càng tốt, Nhà ai thiệt sớm, nhà ai tiếp phúc là hơn. Năm trước Ngao Mộc Dương người trong nhà ít, hắn không có hứng thú mang này hoạt động. Năm nay nhiều người liền cần phải, bọn họ không phải là nhanh nhất. Có ít người ra tại 11 giờ 50 phân liền chờ đi điểm pháo đốt. Ngao Mộc Dương đẩy cửa ra thời điểm, liên tiếp pháo âm thanh đã vang lên. Trong thôn còn có người khàn cả giọng hô to. Tiếp năm mới giàu tương đương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.